trong mắt thoáng qua một chút âm độc, chỉ là chút âm độc kia chỉ chợt lóe rồi biến mất, sau đó trên mặt lại lộ ra tươi cười dịu dàng hiền từ. Nghe nói hai người các con đêm qua một đêm không về, bản cung còn tưởng rằng các con gặp phải bất trắc, đang muốn phái người đi tuần tra một phen. Hiện tại nhìn thấy hai người các con bình yên vô sự, bản cung cũng yên tâm. Hai người Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy đều là người cực kỳ nhẫn nại, cho dù biết ngày hôm qua là hoàng hậu phái người đuổi theo giết bọn họ, nhưng mà trên mặt cũng không lộ ra một chút không kiên nhẫn và chán ghét nào. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, đêm qua nhi thần chỉ bị mưa to cản trở, cho nên mới không kịp thời trở về. Vẻ mặt của Mộ Thiếu Dục lạnh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Mộ Thành Hy cũng cười nói, cũng là nhi thần sợ mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng, dù sao ngày hôm qua nhi thần theo mẫu hậu đi núi Phi Phượng, nếu nhi thần xảy ra chuyện, cũng sợ phụ hoàng trách cứ mẫu hậu. Cho nên nhi thần mới đặc biệt đến cung Tê Phượng, báo tin cho mẫu hậu. Hoàng hậu nghe vậy trong lòng cả kinh, chỉ là bà ta biết người phái đi ngày hôm qua đều là tử sĩ, cho dù hai người bọn họ không chết, những tử sĩ kia cũng sẽ không thể bị bọn họ bắt được. Khó cho các con khổ tâm như vậy, chỉ là phụ hoàng các con cũng không phải là người không rõ lý lẽ, cũng sẽ không tùy ý trách tội bản cung. Hoàng hậu vung tay lên, nhẹ giọng nói, chắc hẳn đêm qua các con cũng không được nghỉ ngơi tốt, hiện tại đều đi về nghỉ ngơi đi. Hai người Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy cũng không đồng ý lại dây dưa với hoàng hậu, đều ào ào cúi người thi lễ, sau đó đều lui ra ngoài. Đợi sau khi người đã đi xa, hoàng hậu tức giận cầm lấy ly trà trong tay dùng sức ném xuống đất, mắng, vô liêm sỉ, lại dám khi dễ đến trên đầu bản cung, còn dám tới uy hiếp bản cung, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, giữ lại ở trong cung đều là thân tín của hoàng hậu, cho nên hoàng hậu cũng không cố kỵ gì. Ỷ Cầm đứng ở bên cạnh hoàng hậu vội vàng trấn an nói, nương nương, người đừng chọc tức thân mình. Lúc này bọn họ đến không phải là muốn người tức giận sao? Toàn bộ hậu cung này không phải đều là của nương nương sao? Tuy rằng hiện tại tứ hoàng tử bị giam giữ, nhưng mà chỉ cần hoàng thượng một ngày không có lập thái tử, tứ hoàng tử đều có cơ hội. Hơn nữa theo lý mà nói tứ hoàng tử là đích tử, lại có không ít đại thần trong triều ủng hộ. Sau này còn có chỗ nào đến phiên bọn họ xuất hiện nhảy nhót chứ? Hoàng hậu nghe Ỷ Cầm nói xong, lửa giận trong lòng cũng phai nhạt một ít, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi vạn phần, hừ. Bọn họ muốn đấu với bản cung lại muốn xem bọn họ có bản lãnh gì. Nói xong hoàng hậu trầm tư một lát, sau đó nói với Ỷ Cầm, hai ngày tới ngươi đi điều tra hành tung của hai người bọn họ, còn có nữ nhi của Tần gia kia, cũng tra rõ ràng cho bản cung, xem bọn họ trong ngày thường có thường xuyên lui tới hay không. Ỷ Cầm cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói, vậy nô tỳ sai người đi làm. Hoàng hậu hơi vuốt cằm, sau đó phất phất tay, ý bảo bọn họ đều lui xuống. Tần Thư Dao tỉnh dưỡng 3 ngày sau, mới rốt cuộc có thể xuống giường đi lại. Trong thời gian này ngoại trừ Trịnh Anh Anh đến xem qua một lần, hai người Mộ Thành Hy và Mộ Thiếu Dục cũng từng đến xem qua một lần. Ngày hôm đó, Tần Thư Dao ngồi ở trên bàn đu dây trong Hinh Hương Viện, hoa tử đằng quấn lấy toàn bộ bàn đu dây, lá xanh ung tươi tốt vì Tần Thư Dao che khuất một mảng ánh nắng mặt trời. Tiểu thư, Ngũ Hoàng tử lại phái người đưa thư, nói nếu cô nương bình phục, liền đi Túy Tiên Lâu tập hợp. Túy Tiên Lâu đã thành nơi bọn họ tập hợp, mỗi lần có việc Mộ Thành Hy đều sẽ để Thanh Liên đi báo cho Tần Thư Dao biết. Hai tay Tần Thư Dao nắm lấy bàn đu dây, vẫn như trước, nhẹ nhàng mà đong đưa. Từ lần trước sau lần suýt một chút nữa bị hại, Tần Thư Dao cố ý muốn duy trì một khoảng cách nhất định với đám người Mộ Thành Hy. Bởi vì nàng không muốn trở thành mục tiêu của Hoàng hậu, nàng cũng không muốn làm một quan hồn. Ngươi nói với Ngũ Hoàng tử một tiếng, hai chân của ta còn chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể ra khỏi cửa. Hiện tại Tần Thư Dao thầm nghĩ muốn duy trì một khoảng cách nhất định với đám người Mộ Thành Hy, nàng không muốn để cho Hoàng hậu có điều hoài nghi. Dù sao kẻ thù của nàng không phải là Hoàng hậu cũng không phải Tứ Hoàng tử, mà là Hàn Thế Quân. Từ sau khi Mộ Tử Liệt bị giam giữ, Hàn Thế Quân cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có Tần Thư Dao biết, Hàn Thế Quân tuyệt đối không phải là người dễ bị vứt sang một bên như vậy. Chắc chắn kế tiếp hắn ta còn hành động khác, hiện tại cách Hoàng thượng băng hà còn nhiều năm, Tần Thư Dao không muốn để cho Hàn Thế Quân trải qua một ngày an ổn nào. Thanh Liên nghe Tần Thư Dao nói xong có chút không vui nhăn mày lại, vốn nàng ta chính là người của Mộ Thành Hy, lúc trước thân phận của nàng ta còn chưa được làm sáng tỏ, cho nên làm việc coi như là ổn trọng. Nhưng mà từ khi thân phận của Thanh Liên được sáng tỏ, mà hai người Tần Thư Dao và Mộ Thành Hy lại trở thành minh hữu, thái độ của nàng ta cũng không còn cung kính với Tần Thư Dao như trước. Nhưng mà Ngũ hoàng tử nói lần này có chuyện quan trọng, bảo cô nương cần phải đi trước. Tần Thư Dao biết Thanh Liên này sẽ không nghe nàng sai sử, nàng nâng đôi mắt lên, khẽ hừ một tiếng, ngài ấy đường đường là một hoàng tử, có thể có chuyện gì mà làm không được, ngươi đi nói với ngài ấy như thế. Thanh Liên thấy trong hai mắt của Tần Thư Dao lộ ra một cổ sắc bén, vốn lời đến bên miệng, cũng bị nuốt trở vào. Nhìn bóng lưng của Thanh Liên, Tĩnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc trước còn cảm thấy nàng làm việc thỏa đáng, làm người thành thật. Không nghĩ tới lại cũng là ý thế như vậy, Tần Thư Dao đã sớm biết Thanh Liên này giữ lại không được, tùy nàng đi, dù sao cũng đợi không bao nhiêu ngày nữa đâu. Kiếp trước, nàng bị nô tài thân cận bên người nhất bán đứng. Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm như vậy nữa, nô tài không trung thành, cũng không thể giữ lại. Chính là mới đến buổi tối, Thanh Liên đã cầm một hộp đựng thức ăn tiến vào, tùy ý hành lễ với Tần Thư Dao, sau đó đặt hộp đựng thức ăn lên trên bàn, lạnh lùng nói, Ngũ hoàng tử nói, cái này là cho tiểu thư. Tần Thư Dao cau chặt mày, ban đầu nàng còn tưởng rằng nha đầu này chỉ không phục tùng dạy dỗ của nàng, không nghĩ tới hiện tại lại càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Tần Thư Dao khó coi, nhưng lại chưa làm khó dễ. Cũng biết lúc này Tần Thư Dao không muốn trách cứ nàng ta, cho nên nàng đi đến trước bàn, mở hộp đựng thức ăn ra, thấy bên trong ngoại trừ thức ăn, còn có một phong thư. Tĩnh Nguyệt lấy phong thư ra, giao đến trong tay Tần Thư Dao. Tần Thư Dao mở phong thư ra, lại bắt đầu tỉ mỉ nhìn tờ giấy một vòng, mày liễu không khỏi nhíu càng chặt. Ngũ hoàng tử nói, sau khi để tiểu thư xem xong thư, liền ăn những thức ăn này. Thanh Liên đứng ở một bên không vui nói. Tần Thư Dao hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, nhìn thoáng qua hộp đựng thức ăn trên bàn, lạnh lùng nói, ta biết nha đầu ngươi là người của Ngũ hoàng tử, có lẽ trong lòng ngươi còn ảo tưởng ngày nào đó có thể nằm lên giường của Ngũ hoàng tử. Thanh Liên nghe vậy mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, tiểu thư, nô tỳ chưa từng nghĩ như vậy, hừ, không ư. Ngươi thực sự coi ta cái gì cũng không biết. Tần Thư Dao để tờ giấy lên trên bàn, phẫn nộ quát. Phong thư này là ngươi viết. Thanh Liên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Hôm nay, ngươi gạt ta ra phủ, hiện tại lại còn muốn gạt ta cái gì nữa? Chương 96, Thanh Liên phản loạn Tần phủ loạn, sắc mặt Thanh Liên càng thay đổi, nô tỳ không rõ ý của tiểu thư. Hừ, không rõ ư. Tần Thư Dao cũng không cho Thanh Liên cơ hội giải thích, nói với Tĩnh Nguyệt đứng bên cạnh, đi gọi hai bà tử to khỏe. Để bọn họ bắt Thanh Liên lại, diễn đàn Lê Quý Đôn, Thanh Liên vừa nghe, gấp gáp nói, vì sao tiểu thư bắt nô tỳ lại chưa từng phạm sai lầm. Húng chi nô tỳ là người của Ngũ hoàng tử, người của Ngũ hoàng tử. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi là người của Ngũ hoàng tử, ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý đến hãm hại ta. Tĩnh Nguyệt làm việc nhanh nhẹn, cũng đã sớm đi ra cửa. Sau một lúc lâu, có hai bà tử đi vào. Nhìn thấy Thanh Liên còn cứng cổ tranh cãi với Tần Thư Dao. Tần Thư Dao nhìn thấy Tĩnh Nguyệt tiến vào, thì trầm giọng nói, che miệng nàng ta lại, miễn cho la to, quấy nhiễu mọi người. Hai bà tử lập tức nghe theo mệnh lệnh của Tần Thư Dao, lấy ra một chiếc khăn bẩn, nhét vào trong miệng Thanh Liên, sau đó lại mạnh mẽ bắt lấy tay Thanh Liên. Sức lực của Thanh Liên đánh không lại bọn họ, chỉ chống đỡ được hai ba cái, đã bị chế phục, đợi sau khi mang Thanh Liên đi xuống. Tĩnh Nguyệt mới nghi hoặc nói, tiểu thư, Thanh Liên này thật sự nói dối. Tĩnh Nguyệt có chút lo lắng, Tần Thư Dao vì muốn trừ bỏ Thanh Liên, cho nên mới cố ý lừa gạt, nàng sợ đến lúc đó Mộ Thành Hy hỏi, mà Tần Thư Dao lại không giao người này ra thì. Tần Thư Dao chỉ vào thư trên bàn nói, ngươi nghiêm cẩn nhìn xem. Nghiêm túc cẩn thận, Tĩnh Nguyệt bán tín bán nghi cầm lấy thư trên bàn, tỉ mỉ nhìn một lần, cũng nhịn không được mắng, nữ nhân không biết xấu hổ này. Lại dám chửi bới thanh danh của tiểu thư như vậy. May mắn tiểu thư kịp thời trói nàng ta lại, nếu việc này truyền ra, tiểu thư sẽ bị đối xử thế nào đây? Trong thư này viết đều là tình cảm nhớ nhung, toàn những câu bộc lộ tình yêu với Tần Thư Dao. Tuy rằng Mộ Thành Hy phong lưu thành tính, nhưng mà Tần Thư Dao cũng biết Mộ Thành Hy tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ tử đàng hoàng. Hơn nữa nếu Mộ Thành Hy thật sự muốn chạm vào, cũng sẽ không dùng cách làm thấp kém như vậy. Hai ngày này đóng cửa, đợi qua hai ngày sau, Ngươi lén lút hẹn ngũ hoàng tử đến bên trong Cẩm Tú Các. Tần Thư Giao luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, Mộ Thành Hy luôn là người dè dặt cẩn thận, hắn sở dĩ sẽ dùng Thanh Liên, nhất định có chỗ độc đáo của nàng ta, nhưng mà Thanh Liên lại dễ dàng phản bội hắn như vậy, chẳng lẽ thế lực sau lưng làm cho nàng ta không còn cách nào khác. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tuy rằng phong trào gợn sóng ở trong hoàng cung, Tần Thư Giao không rõ ràng lắm, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra, tuy rằng kiếp trước nàng hàm oan mà chết, nhưng mà cũng không biết rõ tranh đấu trong hoàng cung. Huống chi, kiếp này nàng chỉ muốn trừ khử Hàng Thế Quân, còn có dẫm nát những người đã từng thiết kế hãm hại nàng dưới chân. Hiện tại nàng đã thành công một nửa, chỉ cần lại nỗ lực một chút nữa, như vậy mối thù của kiếp trước có thể báo rồi. Từ sau khi Vân Di Nương vào phủ, Tần Lương rất ít đến trong phòng Ngô Thị, Ngô Thị buồn bực không thôi, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Gì, đây là màu sắc và hoa văn Vân Di Nương thích nhất. Tiết Nhã đưa y phục đã làm tốt đến trước mặt Ngô Thị. Trong khoảng thời gian này, Tiết Nhã cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày nàng ta đều tản bộ ở trong viện, đều sẽ cố ý đi qua viện của Vân Di Nương. Ngô Thị tiếp nhận xiêm y trong tay Tiết Nhã, tỉ mỉ nhìn một lần, chỉ cảm thấy thêu hoa văn sông núi ở mặt trên, trông rất sống động. Bà ta hài lòng gật đầu, xem ra ngươi cũng phí không ít công phu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, trên mặt Tiết Nhã lộ ra một chút tươi cười vui sướng, bộ xiêm y này thêu mất một tháng mới thêu xong, cháu nghe nói có một loại nước thuốc, chỉ cần ngâm ở bên trong nước thuốc, để nước thuốc thấm hoàn toàn vào bên trong y phục. Như vậy có thể tạo ra được tác dụng giết người. Ngô Thị nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, ngươi nói là sự thật. Tiểu Nhã nói tự nhiên là thật, không đúng nhưng vậy không dám lấy đến trước mặt gì bêu xấu. Ngô Thị nghe xong hài lòng gật đầu, lại nói, chỉ là nàng ta chưa chắc sẽ nhận, nếu là gì đưa, cho dù nàng ta nhận cũng chưa chắc sẽ mặc. Hai con ngươi của Tiết Nhã di chuyển qua lại, lại nói, cháu nghe nói qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của Vân Di Nương, dựng muốn vì nàng ta chuẩn bị tiệc thọ yến, nếu ngày đó để cho nàng ta mặc vào, lại để đại tiểu thư kính rượu. Ngô Thị nghe vậy càng thêm vui mừng, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tiến bộ không ít, chuyện này liền do ngươi chuẩn bị, xiêm y này đến lúc đó ta sẽ để lão gia đưa lên, chỉ có Tần Lương đưa xiêm y, Vân Di Nương mới có thể mặc. Hơn nữa xiêm y này lại làm tinh xảo tỉ mỉ vô cùng, Vân Di Nương cũng chắc chắn yêu thích không buông tay. Hai chân Tần Thư Giao cũng đã sớm lành, chỉ là nàng không muốn để cho đám người Ngô Thị biết, cho nên mới luôn cố ý giả bộ bệnh, đều luôn đợi ở bên trong Hinh Hương viện. Từ sau khi Tần Lương có được Vân Di Nương, mặc kệ là với thê tử kết tóc của mình, hay là với nữ nhi của mình, đều trở nên lạnh nhạt rất nhiều, ngược lại yêu thương mỹ thiếp này không thôi. Tuy rằng Tần lão phu nhân có chút bất mãn, nhưng mà thấy đại nhi tử cũng không gây ra đại sự gì. Cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, lão phu nhân, nàng ta cũng chỉ là một người thiếp. Lão gia đã đau lòng như vậy, lại còn muốn làm sinh nhật cho nàng ta. Ngô Thị ngồi ở bên trong Vinh Thọ Đường, cầm khăn lau nước mắt trong mắt, khóc nói. Trong tay Tần lão phu nhân cầm Phật châu được làm từ gỗ cây đàn, nhẹ nhàng mà dịch chuyển, chẳng qua là tổ chức sinh nhật cho nàng. Làm sao ngươi lại khổ khóc thành như vậy? Ngô Thị dùng sức khịt khịt mũi, lại nói, từ sau khi nữ nhân kia vào phủ, lão gia cũng không có tới trong phòng con dâu. Trước đó vài ngày, nha hoàn bên người Vân Di Nương, cũng khi dễ đến trên đầu con dâu. Chuyện này Tần lão phu nhân cũng biết đến, chẳng qua là vì một chén canh gà táo đỏ. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, nàng cũng chỉ trẻ hơn ngươi. Đợi đến khi dung nhan già đi, lão đại tự nhiên cũng sẽ rời khỏi nàng, mà ngươi đã vì lão đại sinh con dưỡng cái, cho dù thế nào, lão đại cũng sẽ không thể cùng cách ngươi. Hòa Ly, lời này lại là lời nói thật, sau khi Ngô Thị nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít, chỉ là trong khoảng thời gian này Tần lão phu nhân quản Tần Minh Hy rất nghiêm, Ngô Thị lại nhiều lần muốn đến xem, cũng không thấy mặt, cũng làm cho Ngô Thị rất nhớ, lão phu nhân. Cũng một thời gian rồi con dâu chưa nhìn thấy Hy Nhi. Ngô Thị sốt ruột nhớ mong, nước mắt cũng chảy xuống càng nhiều. Tần lão phu nhân cảm thấy trong khoảng thời gian này Tần Minh Hy tốt hơn rất nhiều so với trước kia, tuy rằng vẫn ham chơi, nhưng mà cũng không còn cuồng vọng tự đại như trước kia. Bà nhìn Ngô Thị, cũng biết bà ta thật sự nhớ nhi tử, liền nói với Lục Ma Ma một bên, hôm nay để tứ thiếu gia đi Tiêu Tương Uyển, ở cùng với mẫu thân mình thật vui vẻ. Ngô Thị nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười,

cũng chỉ có Tiếp Nhã mới có thể thêu ra bộ xiêm y tinh xảo tỉ mỉ vô cùng như thế. Chương 98, Thư Dao giúp Di Nương thoát hiểm. Ngày hôm sau, Tần Thư Dao dậy từ sáng sớm tinh mơ, vết thương trên đùi nàng vốn đã tốt rồi, chỉ là không đồng ý ra khỏi cửa, cho nên mới giả bộ chưa tốt. Vân Di Nương sống ở Lạc Vân Viện, tòa viện tử này là Tần Lương đặc biệt chuẩn bị vì Vân Di Nương, cũng có thể thấy được Tần Lương coi trọng Vân Di Nương thế nào. Kiếp trước, Vân Di Nương bởi vì được Tần Lương rất yêu thích, cho nên rất nhanh sẽ bị Ngô Thị giết. Chỉ là Ngô Thị dùng thủ pháp vô cùng xảo diệu, Tần Lương không hoài nghi đến trên người bà ta. Kiếp trước Tần Thư Dao cũng không biết nguyên nhân chân chính Vân Di Nương chết, chỉ là Ngô Thị luôn hà khắc, lại bỏ ra một số tiền để mua váy thêu hoa văn sông núi cho Vân Di Nương. Hơn nữa váy kia lại là Tiết Nhã thêu, lấy tính cách của Tiết Nhã, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm người may y phục, cho dù là lấy lòng Ngô Thị, cũng sẽ không thể dùng loại biện pháp này. Đến Lạc Vân Viện, Vân Di Nương cũng chỉ vừa đứng lên. Nàng ta nghe nói Tần Thư Dao đã đứng ở cửa chờ, lập tức đứng lên, ngay cả áo choàng cũng không mặc, liền bảo nha hoàn mở cửa. Tần Thư Dao cười đi vào, may mắn đêm qua Tần Lương không nghỉ ở chỗ Vân Di Nương, bằng không nàng tiến vào cũng không tốt. Vào phòng, Vân Di Nương lập tức bảo nha hoàn đóng cửa lại, nhưng mà Tần Thư Dao lại cười nói, không có việc gì, bà ta sẽ không phát hiện. Nói xong liền nhìn thoáng qua Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt lập tức đưa gói đồ cầm trong tay ra. Di Nương nhìn một chút xem có phải bộ này không, vừa vặn Cẩm Tú Các cũng có một bộ y phục thêu hoa văn sông núi, đêm qua Tần Thư Dao bảo Tĩnh Nguyệt đi suốt đêm lấy trở về. Tuy rằng Tần Thư Dao không thể khẳng định, váy thêu hoa văn sông núi của Ngô Thị đưa nhất định có vấn đề. Nhưng mà bà ta đưa gì đó, vẫn không nên chạm vào. Vân Di Nương để váy ra tinh tế nhìn một lần, mặc dù có mấy chỗ khác với bộ Ngô Thị đưa, nhưng mà nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Đa tạ đại tiểu thư. Vân Di Nương vui mừng cúi người thi lễ. Tần Thư Dao nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi trở về, ngồi ở trong này lâu chỉ chọc người hoài nghi. Vân Di Nương cũng không dám giữ Tần Thư Dao lại, lập tức sai người tiễn Tần Thư Dao ra cửa. Lại qua nửa canh giờ, cửa phòng Vân Di Nương mới lại bị mở ra, mà Lan Hương ngáp một cái đi vào, cũng chỉ tùy ý không người với Vân Di Nương, không có một chút cung kính nào. Trái lại Vân Di Nương một chút cũng không thèm để ý, tùy ý Lăng Hương ép buộc nàng. Lăng Hương không quá quen thuộc với váy thêu hoa văn sông núi, nàng ta cũng chỉ thấy qua một lần thôi. Hơn nữa nàng ta cũng nghĩ không ra, chẳng qua là trong một đêm, lại bỗng nhiên xuất hiện một bộ giống gần như đúc bộ váy thêu hoa văn sông núi. Lăng Hương vấn cho Vân Di Nương búi tóc mẫu đơn kế, lại cho cài cho nàng một trâm cài nhánh tua tơ vàng, cùng một chiếc trâm cài hoa cúc nhánh tua tơ vàng. Trên tai mang một đôi khuyên tai vàng rồng hình dạng giọt lệ. Lại mặc vào bộ váy thêu hoa văn sông núi tinh xảo tỉ mỉ vô cùng kia, làm Vân Di Nương càng thêm hoa lệ và phú quý. Lúc này Vân Di Nương hoàn toàn không giống như xuất thân từ thanh lâu, ngược lại càng như là một quý phụ. Lúc Tần Lương nhìn thấy thân trang phục và trang điểm của Vân Di Nương, cũng bị kinh ngạc, lại ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thẳng đến khi Vân Di Nương hờn dỗi một tiếng, Tần Lương mới hồi phục lại tinh thần. Vân Di Nương nâng góc váy nhẹ nhàng xoay một vòng, cười duyên nói, đẹp mắt không? Ánh mắt Tần Lương nhìn chằm chằm, lập tức gật đầu, ừ, không tệ. Vân Di Nương thẹn thùng cúi đầu, càng thêm quyến rũ động lòng người, nàng nhìn xiêm y trên người bản thân, cười nói, đại phu nhân thật tốt, lại có lòng như thế. Vài ngày nay, Ngô Thị sử dụng tất cả vốn liếng đến lấy lòng Tần Lương, cho nên Tần Lương cũng càng tốt với bà ta hơn một chút. Liên tục vài đêm nghỉ ở trong phòng Ngô Thị, vốn Tần Lương còn có chút lo lắng, Vân Di Nương sẽ bởi vậy ghen ghét, hiện tại nhìn nàng tự nhiên hào phóng như vậy cũng yên lòng, hơn nữa ông ta cũng hạ quyết tâm, nếu Vân Di Nương thật sự có lòng ghen ghét, như vậy nên vắng vẻ nàng vài ngày, dù sao Ngô Thị mới là đương gia chủ mẫu của Tần Phủ, cho dù ông ta có thích Vân Di Nương thế nào cũng chỉ là một thiếp thất, đi thôi, canh giờ cũng không sớm. Phu nhân đặc biệt mời người Đức Âm Bang đến hát hí khúc, đến bên trong Bách Hoa Viên, đã sớm tụ tập không ít phu nhân và quý nữ. Hôm nay vì sao Tần Phủ thiết yến, tất nhiên bọn họ biết rõ ràng. Có chút là nhìn mặt mũi của Ngô Thị mà đi, chút còn lại là đến xem kịch vui. Chỉ là mọi người thấy Ngô Thị đều luôn cười khanh khách, chưa từng lộ ra nửa điểm oán hận, đều có chút kinh ngạc. Đợi khi Vân Di Nương xuất hiện ở trước mặt mọi người, đều bị khí chất độc đáo trên người nàng, cùng với diện mạo tuyệt mỹ làm sợ ngây người, Khó trách lúc trước Tần Lương sẽ không tiếc hết thảy, nạp nàng vào trong phủ, không nghĩ tới lại là dáng vẻ xinh đẹp thế này, khí chất cũng không tục một chút nào, ngược lại còn mang theo một chút tao nhã nhàn nhạt. Ngô Thị nhìn thấy dáng vẻ này của Vân Di Nương, oán hận trong lòng càng sâu, chỉ là nghĩ đến lát nữa nàng ta sẽ trúng độc bỏ mình, một chút oán hận kia mới biến mất hoàn toàn. Trên mặt bà ta chứa đầy ý cười, người ngoài nhìn không ra tươi cười này là thật hay giả. Sao lúc này muội mới đến? Mọi người đều ở chỗ này chờ đấy. Ngô Thị đi lên phía trước, lôi kéo tay Vân Di Nương, lại nói với mọi người, vị này chính là Vân Di Nương, tuy rằng từng là nữ tử Thanh Lâu, nhưng mà giống như tiên tử, lại không nhiễm chút tục khí bên trong Thanh Lâu. Cho nên lão gia nhà chúng ta mới thích. Lão gia nhà chúng ta càng vì nàng đặc biệt làm thọ yến này, tuy rằng khi Ngô Thị nói những lời này, trên mặt đều luôn mang theo tươi cười ôn hòa, nhưng mà trong lời này lại nhắc tới Vân Di Nương từng là nữ tử Thanh Lâu, chính là lấy sắc đẹp làm chủ yếu, mới có thể có đãi ngộ như thế. Sau khi mọi người nghe xong, vẻ khinh thường trên mặt cũng càng sâu. Chính là Vân Di Nương đứng ở bên cạnh Ngô Thị lại không có nửa phần không ổn, đầu tiên là nàng cúi người thi lễ với mọi người, còn nói vài câu khách sáo, sau đó mới lẳng lặng đứng ở một bên. Những phu nhân này đều không đồng ý tiếp xúc nữ nhân như vậy, cho nên mọi người cũng chỉ là gật đầu, cười cười. Mọi người đều tự chơi đùa, dù sao Ngô Thị cũng là chủ mẫu, trong nhà có khách, tự nhiên là muốn chiêu đãi. Cho nên lúc này liền để một mình Vân Di Nương. Vân Di Nương thấy thế tảng đá trong lòng cũng thả xuống, vốn nàng đang lo lắng Ngô Thị sẽ nhìn ra được, xiêm y nàng mặc trên người không phải là váy thêu hoa văn sông núi bà ta đưa. Hiện tại xem ra, ngay cả Ngô Thị cũng không nhìn ra, một người thiếp tổ chức thọ yến, vốn cũng không cần thiết phải bày ra động tác lớn như vậy, chính là Ngô Thị muốn để Vân Di Nương khốn khổ, lại muốn lấy lòng Tần Lương, cho nên người mời đến đều là phu nhân quan viên lục phẩm, những phu nhân này đều không đồng ý tiếp xúc với một thị thếp, cho nên ngoại trừ vừa mới bắt đầu Ngô Thị mang theo nàng giới thiệu vài câu, liền không ai liếc nhìn nàng một cái, ngược lại còn đứng cách xa nàng. Giống như lần thọ yến này không liên quan đến Vân Di Nương một chút nào, trong lòng Vân Di Nương cũng có chút khó chịu, chỉ là trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Hôm nay Ngô Thị đặc biệt mời những phu nhân này đến, ngoại trừ để Vân Di Nương xấu hổ vô cùng, còn chính là muốn cho mọi người làm nhân chứng cho bản thân, nếu Vân Di Nương xảy ra chuyện, như vậy Tần Lương cũng không thể hoài nghi đến trên người bản thân. Yến hội bắt đầu, tuy rằng Vân Di Nương được mời đến trên ghế chủ tọa, nhưng mà mọi người ngồi cùng bàn với nàng đều lạnh lùng nhàn nhạt với nàng, không có chút tôn trọng nào. Ngô Thị đặc biệt bảo tỷ muội trong nhà cùng chúc thọ Vân Di Nương, sau đó lại bảo đám người Tần Thư Giao thay phiên kính rượu Vân Di Nương. Chương 99, kế trong kế đánh lừa Thanh Liên, bởi vì hiện tại bên trong phòng bếp đều do Lại Thị quản lý, mà Tần Thư Giao lại giúp đỡ cùng quản lý với Lại Thị. Cho nên Ngô Thị để Tần Thư Giao chuẩn bị một ít rượu. Chuyện này cũng không phải một việc khó, dù sao Tần Thư Giao cũng là trưởng nữ, năm nay cũng 15, rất nhanh sẽ cập kê. Ngô Thị để nàng quản lý việc này coi như là coi trọng nàng. Chỉ là Tần Thư Giao tuyệt đối tin tưởng Ngô Thị sẽ không có lòng tốt như vậy, bên trong rượu nhất định có vấn đề. Nàng không biết bộ váy thêu hoa văn sông núi lúc trước có vấn đề ở chỗ nào, cũng không biết đến cùng Ngô Thị bố trí cạm bẫy gì, cho nên nha hoàn của Ngô Thị đưa cho nàng cái gì đều phải kiểm tra kỹ từng cái. Sau đó lại bảo hai người Lục Trúc và Tĩnh Nguyệt cẩn thận kiểm tra rượu và chén thật kỹ. Rượu và chén cũng đã sớm đặt ở trên bàn, Ngô Thị bảo từng người một trong đám người Tần Thư Giao kính rượu Vân Di Nương. Ở trong mắt người ngoài, Ngô Thị làm như vậy, cũng có thể nhìn ra Tần Lương coi trọng Vân Di Nương thế nào. Tần Thư Giao là trưởng tỷ, tự nhiên là phải làm đầu. Đợi sau khi hai người Vân Di Nương và Tần Thư Giao kính rượu và uống rượu xong, Ngô Thị lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai người bọn họ. Hôm nay Ngô Thị tự hạ thấp thân phận, tổ chức mừng thọ cho Vân Di Nương, cũng chính là vì giờ khắc này. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại đợi đến Vân Di Nương không có chuyện gì cả. Ngô Thị nhăn mày, lại tỉ mỉ đánh giá bộ váy thêu hoa văn sông núi trên người Vân Di Nương, lại nhìn không ra có gì không thích hợp. Nhưng bà ta nhớ rõ ràng, Tiết Nhã nói qua, xiêm y này chỉ cần mặc vào một canh giờ, sẽ phát bệnh. Hơn nữa có rượu độc, như vậy Vân Di Nương phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng mà hiện tại đã qua một canh giờ, lúc này Vân Di Nương lại bình thường ngồi ở trên ghế, trên người cũng không có gì không ổn. Ngô Thị cau mày, lại nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, thấy Tần Thư Dao vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, trong lòng càng nghi hoặc. Bà ta đã sớm bố trí không ít cơ sở ngầm ở trong Lạc Vân Viện, chỉ cần Vân Di Nương có một chút động tĩnh, bà ta có thể lập tức biết được. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, Vân Di Nương cũng chưa từng ra khỏi Lạc Vân Viện, mà nha hoàng bên người cũng chưa từng đi qua chỗ nào khác khả nghi. Chỉ là Ngô Thị không biết, tuy rằng bà ta bố trí không ít cơ sở ngầm ở trong viện Vân Di Nương, nhưng mà cơ sở ngầm này đều là vì tiền làm việc, mà Vân Di Nương lại cho Tần Lương niềm vui. Lúc trước Vân Di Nương từng cố ý dùng vài món, xử lý vài cơ sở ngầm, sau này lại dùng số tiền lớn hấp dẫn. Những cơ sở ngầm đó đều rất sợ chết, tham tài, tự nhiên rất nhanh sẽ làm phản diễn đàn Lê Quý Đôn, cho nên Ngô Thị không biết chuyện Lê Nhi đi tìm Tần Thư Dao, cũng không biết Tần Thư Dao cũng từng xuất hiện trong Lạc Vân Viện. Sau khi cơm nước xong, những người ẩn trong tối cũng đều được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Mọi người lại tụ tập ở bên trong Bách Hoa Viên, lúc này Bách Hoa Viên cũng đã sớm bố trí một sân khấu. Bởi vì hôm nay người được chúc thọ là Vân Di Nương, cho nên Ngô Thị để Vân Di Nương chọn kịch trước. Vân Di Nương không dám vượt qua Ngô Thị, vội vàng lắc đầu nói, tiện thiếp không dám, vẫn là mời phu nhân chọn trước. Ngô Thị cũng không cưỡng cầu, khóe miệng cũng lộ ra một chút cười lạnh, sau đó chọn một khúc mẫu đơn kiếp. Nội dung diễn xướng là một nữ tử thanh lâu, bị một đại quan nhân nạp vào trong nhà làm thiếp, thế nhưng nữ tử thanh lâu kia không chịu nổi cô đơn, lại yêu đương vụng trộm với người khác, cuối cùng còn cùng liên thủ với tình nhân hãm hại đại quan nhân. May mắn phu nhân đại quan nhân kịp thời phát hiện, kịp thời cứu vị đại quan nhân kia. Mà kết quả của nữ tử thanh lâu kia đương nhiên là rất thê thảm, vừa mới bắt đầu diễn xướng, đã nghe được có người bắt đầu chỉ trỏ. Cũng chỉ là nữ tử thanh lâu, ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc, lại còn dám tổ chức sinh nhật. Nếu là ta thì sẽ không nhân từ nương tay như Tần đại phu nhân vậy, đã sớm đuổi nàng ta đi rồi. Đúng vậy, không phải là một tiện nô thôi sao, thật sự tự cho mình là chủ tử rồi. Chúng ta trở về phải xem lão gia nhà mình thật kỹ, nếu đều giống Tần đại lão gia, không phải là chúng ta sẽ nghẹn khuất đến chết ư. Những lời này không chỉ truyền đến trong tai Vân Di Nương, tự nhiên cũng truyền đến trong tai đám người Ngô Thị và Tần Minh Hy. Hơn nữa những lời này rất nhanh sẽ truyền đến trong tai Tần Lương và Tần Lão Phu Nhân. Hôm nay thể diện của Tần Phủ xem như mất hết, mà Ngô Thị cũng chỉ làm theo ý của Tần Lương. Mặc kệ là Tần Lương hay Tần Lão Phu Nhân đều không đổ tội đến trên người bà ta. Vân Di Nương nghe thấy mấy câu nói này không khỏi âm thầm cắn môi dưới, nàng biết Ngô Thị cố ý làm long trọng như thế, chính là muốn những người này nhục nhã bản thân. Chỉ là lúc này nàng không thể nói thêm một câu nào nữa, càng không thể làm ra việc gì khác người, bằng không cho dù là Tần Lương có yêu thương bản thân, cũng sẽ có người ra mặt giúp đỡ Ngô Thị đuổi bản thân đi. Tuy rằng Ngô Thị không biết vì sao Vân Di Nương không phát độc, chỉ là bà ta cũng đã sớm làm vài tầng chuẩn bị. Hôm nay bà ta nhất định phải lấy mạng Vân Di Nương, chỉ là khi diễn xướng đến một nửa, hai người Tần Tuyết Như và Tiết Nhã ngồi ở bên cạnh Ngô Thị lại bỗng nhiên ôm bụng. Kêu khóc, ai u, bụng của ta. Đau. Đau chết mất, Tần Tuyết Như cau mày, hai tay đều ôm bụng. Hôm nay nàng ta không ăn đồ ăn gì, nhưng mà vì sao lại như vậy? Mà giống triệu chứng với nàng cũng chỉ có Tiết Nhã, những người khác đều bình yên vô sự. Trong lòng Ngô Thị kinh hãi, cũng bất chấp người trên đài, sốt ruột hỏi, làm sao vậy, con cũng không biết. Cảm thấy bụng rất đau. Ngô Thị vội vàng sai người đỡ hai người Tần Tuyết Như và Tiết Nhã trở về trong phòng, về phần những phu nhân này bà ta cũng không rảnh để quan tâm, mà những người đó cũng không có hứng thú, đều dẹp đường về phủ. Những người ẩn trong tối cũng bởi vì trận hỗn loạn này, mà không ra tay với Vân Di Nương. Đợi sau khi mọi người đều đi hết, khóe miệng Tần Thư Dao mới hiện lên một chút cười lạnh, nàng xoay người, nhìn Vân Di Nương, mà Vân Di Nương vội vàng cúi người thi lễ, cung kính nói. Đa tạ đại tiểu thư cứu giúp, Tần Thư Dao nhìn Vân Di Nương, kiếp trước người này chết rất sớm, kiếp này lại được nàng cứu, không biết kế tiếp có thể mang đến cho Ngô Thị một mối uy hiếp lớn hơn nữa hay không, Di Nương không cần khách khí như thế. Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, cho nên Di Nương cũng không nên khinh thường. Miễn cho bị bà ta nói trúng, thực ra cùng liên thủ với Vân Di Nương, Tần Thư Dao cũng có không ít chỗ tốt. Lần trước Ngô Thị và Tần Tuyết Như còn muốn đuổi bản thân ra khỏi Tần Phủ, hiện tại nàng cũng muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị đau đớn trước.